trợ giá chục nghìn tỷ giúp tôi lên tới đỉnh cao. Chương 58, feedback tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Trần Ninh hiện lên một nụ cười, bây giờ vụ án đã được giải quyết rồi, Hạ Tĩnh cũng không phải thần, cô ta liên tiếp làm ra hai món ngon trong hai ngày, hoàn toàn là đầu cơ trục lợi môn kho. Ngày đầu tiên, là trông bầu vẽ gáo, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm nấu ăn độc đáo và công thức gia vị của nhà họ Hạ. Điều Hạ Tĩnh cần làm, chỉ là bỏ thịt vào trong nồi nấu, vốn không cần quá nhiều kỹ năng nấu nướng. Và xiên que của ngày hôm nay cũng vậy, chọn những nguyên liệu cao cấp, rau củ, thịt viên. Đều là hàng chất lượng hàng đầu, mùi vị vốn đã không tệ, lại cộng thêm nước sốt gửi từ quê lên, cơ bản không cần cô ta tự chế biến, là đã có thể làm ra một nồi xiên que thơm phức, cũng không quá cần tay nghề làm bếp nữa. Nhưng cho dù đó là một mánh khóe, Trần Ninh cũng không muốn vạch trần Hạ Tĩnh, tốn chút tiền thuê một đầu bếp hàng đầu cho mọi người, vụ mua bán này có lợi, Hạ Tĩnh mỗi ngày học một món, vậy sau này anh cũng có khẩu phúc rồi, món ăn ngon mỗi ngày không giống nhau, hơn nữa còn là trình độ ngự trù, chất lượng đồ ăn bỗng chốc tăng vọt. Khi Trần Ninh quay lại thấy một số khách đã bị thu hút bởi mùi hương bên ngoài, bước vào nhà hàng để thưởng thức hương vị xiên que của Hạ Tĩnh, mấy khách này ăn xong, trực tiếp thốt lên. Ngon, với tư cách là ông chủ, Trần Ninh cảm thấy hơi buồn cười, vì món đồ ăn mà Hạ Tĩnh làm bừa, mà cơ bản là không ai đến đây ăn đồ Tây nữa, ngược lại đồ kho và xiên que bán rất đắt. Theo báo cáo của Hạ Tĩnh, tiền thu hôm nay bán món kho thôi, đã hơn 9 triệu rồi, hơn nữa đây chỉ mới là ngày đầu tiên, đã nổi tiếng rồi, chỉ e lượng bán càng cao, nhà hàng Tây có thể chính thức lui ra khỏi vũ đài lịch sử của tiệm rồi. Trần Ninh khen ngợi, đầu bếp Hạ có tay nghề không tệ, hãy tiếp tục chăm chỉ và cố gắng học thêm các món ăn, là tôi có thể đưa bạn bè đến nhà hàng của mình để thưởng thức món ăn rồi, mát mặt biết bao. Hạ Tĩnh nói, không thành vấn đề, nhưng đãi ngộ của anh cũng phải tăng, bây giờ lương thực tập một tháng mới có 15 triệu, làm gì đủ tôi xài. Không vấn đề gì, có thể ứng trước tiền lương 60 triệu, cô tìm Từ Châu giải quyết đi. Trần Ninh hiện tại đã giao chuyện tài chính nhất định cho Từ Châu, để cô ta một mình đảm nhiệm, có cô ta làm, Trần Ninh yên tâm. Ăn xong cơm, mọi người về khu chung cư, Trần Ninh buổi tối tắm rửa xong nằm ở trên giường xem điện thoại di động. Hôm nay quyền sổ tài sản trống không đó lập công rồi, món đồ thần kỳ như vậy, mấy ngày nay Trần Ninh cũng không tìm kiếm được, anh mang tâm thái lỡ như tìm kiếm trong app, hy vọng có thể tìm thấy vật phẩm thần kỳ tương tự. Thế nhưng không có tìm được, xem ra vốn không phải may mắn luôn ở bên mình. Đang cảm thấy cảm khái thì đột nhiên có người xin kết bạn trên Zalo. Trần Ninh vốn không định quan tâm, nhưng nhìn avatar thì có hứng rồi, bởi vì avatar chính là hình selfie mê người của Châu Mỹ Mỹ. Sau kết bạn, Châu Mỹ Mỹ trực tiếp gửi 5 bức ảnh, tất nhiên là hình feedback đồ Victoria's Secret rồi. Có vẻ như cô ta vừa mới tắm xong, mái tóc của cô ta trong bức ảnh vẫn còn hơi ẩm, nhưng điều này đã làm tăng thêm một vẻ quyến rũ khác. Cô ta đứng ở nhiều tư thế khác nhau, phần lớn da thịt lộ ra ngoài không khí, chỉ có những bộ phận trọng yếu được che lại bởi bộ đồ của Victoria's Secret. Bản thân Châu Mỹ Mỹ có vẻ còn hơi ngại ngùng, sắc mặt ửng đỏ, nhìn thế nào cũng thấy viết đầy ba chữ, động lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ninh lúc đó nhìn thấy mà máu trào dâng, khuôn mặt thiên sứ của Châu Mỹ Mỹ, body ma quỷ, làn da trắng nõn, trên nền bộ đồ quý tộc màu đen, là sự kết hợp giữa trắng và đen, là sự cám dỗ của thiên thần và ác quỷ. Trần Ninh chưa bao giờ nghĩ rằng Châu Mỹ Mỹ lại còn có một mặt gợi cảm mê người như vậy, nếu không phải định lực mạnh chắc anh đã chảy máu mũi ngay tại chỗ rồi. Feedback này, vô địch rồi. Đang thưởng thức mỹ nhân thì Châu Mỹ Mỹ đột nhiên gửi lại một lời cảnh cáo. Không được truyền ra ngoài. Nếu tôi phát hiện có ở chỗ nào đó, anh chết chắc. Ở cuối tin nhắn còn gửi một icon dao rạch cổ chảy máu, ý định đe dọa rõ ràng. Yên tâm, hình đẹp như vậy, tôi cũng không nỡ cho người khác xem đâu. Trần Ninh cười trộm, bây giờ có hình feedback rồi, theo lý mà nói phải gửi lên app, nhưng Trần Ninh do dự rồi, loại ảnh riêng tư này để mình coi là được, nếu như gửi lên app, lỡ như có người nào đó cũng đang sử dụng phần mềm, không phải rất nhiều người sẽ thấy được sao? Cái này không được, Châu Mỹ Mỹ là của mình sẽ không chia sẻ với người khác đâu. Trần Ninh phải cố gắng vì chuyện này rồi, anh đi xem nhật ký nhiệm vụ, đột nhiên phát hiện một lỗ hổng, chính là app yêu cầu anh quảng cáo bộ đồ Victoria's Secret và chụp feedback nhưng không nói mình phải tải nó lên app, vậy thì không vấn đề gì nữa, 5 tấm này mình tự lưu lại, không cho người khác xem. Quả nhiên, sự hiểu biết ở cấp độ doanh nghiệp của Trần Ninh là rất đúng, anh không có gửi hình feedback của Châu Mỹ Mỹ lên, nhiệm vụ cũng nhắc đã hoàn thành rồi. Hoàn thành nhiệm vụ bán hàng, được thưởng 20 điểm. Do hàng hóa tồn đọng được sạch kho, áp lực tiền vốn được giải quyết, hệ thống có kinh phí để nâng cấp và bảo trì, thời gian bảo trì sẽ bắt đầu ngay lập tức và dự kiến sẽ mở cửa trở lại lúc 0 giờ. hệ thống không nói không rằng mà được nâng cấp rồi, hơn nữa lý do vô cùng vô lý, vậy mà lại vì mình đã bán một bộ quần áo lót trị giá 250.000 đô la Mỹ, vậy những sản phẩm khác được trợ giá đến mấy tỷ mấy chục tỷ cũng không có thấy xuất hiện áp lực kinh tế, điều này nói rõ chương trình trợ giá hàng ngàn tỷ đồng và việc bù trừ hàng tồn kho này không cùng một bộ phận. Thú vị, Trần Ninh phát hiện ra rằng áp trợ giá 30.000 tỷ này dường như ẩn chứa rất nhiều bí mật, anh nhấn định phải từ từ vén màn. Cách chương.